Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hằng. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Đạo sĩ đại tài, chương 194, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Sát Huỳnh, Hiệp Châu Thành, Liên Đông cùng tất cả các bạn. Mời các bạn cùng nghe truyện. Lâm Phàm rất hứng thú nhìn Trịnh Hữu Tân, hắn thế nào mà không biết Trịnh Hữu Tân vì sao có thể có tự tin như vậy. Tên này cho rằng có thể từ trong tay mình và Vương Hóa Long đào thoát hay sao? Người vận khí tốt, ta cũng là người sẽ giữ lời nói của mình. Lâm Phàm khóe miệng, lộ ra mấy phần nụ cười nói. Chúng ta không thừa lều vải, nếu có lều vải, liền đi bên cạnh dựng một cái. Mặt khác, khuyên người không nên giở trò gì. Vâng, Trịnh Hữu Tân cung kính nói. Sau đó cũng không rông dài, chạy đến một bên dựng lều trại. Lại tiểu nhân bỉ ổi này, lúc trước nói tới quang minh lỗi lạc, lại đem đám người đảm nhiệm mình giết đi. Dạng người này mà ngươi cũng dám lưu lại sao? Vương Hóa Long khẽ nhíu mày, nhìn Trịnh Hữu Tân dựng lều phải nói. Nếu không, để ta một đao làm thịt hắn, miễn cho có hậu họa. Lâm Phàm nghe tới điều này liền cười nói. Người này thật có ý tứ, giữ lại hữu dụng. Tự nhiên là muốn lưu lại. Lâm Phàm đang lo đi toa xa quốc, không có người đáng tin cậy để làm việc trơn tru. Tam tỷ đệ Dương Khả Giai, coi như kiến thức và thực lực của bọn hắn không tệ, nhưng nếu về sau nguyện ý làm việc, Lâm Phàm vẫn chưa yên tâm. Dù sao, lần này đi trộm đồ vật không giống với bình thường. Năng lực của ba người này, Lâm Phàm cũng không hiểu rõ, cũng không biết có đáng tin cậy hay không. Nhưng năng lực của Trịnh Hữu Tân, Lâm Phàm xem như thấy được một phần, có thể dùng được. Loại tiểu nhân hèn hạ này, không sợ sau lưng đâm ngươi một đao sao? Vương Hóa Long hỏi ngược lại. Lâm Phàm cũng lý giải được Vương Hóa Long vì sao nói như vậy. Vương Hóa Long dù sao cũng là người trực tính, không quen nhìn Trịnh Hữu Tân cũng là chuyện đơn thuần trong dự liệu. Lâm Phàm lúc này mở miệng nói. Đôi khi có người vì mạng sống sẽ làm ra rất nhiều chuyện thần bất do kỳ. Điều này hoàn toàn có thể lý giải được. Không phải mỗi người đều không thể có người giống như đội trưởng có bản tâm thuần túy. Bản tâm chính là phải có thực lực đỉnh phong, đó là thứ trọng yếu nhất. Vương Hóa Long nói. Nói đi cũng phải nói lại, Lâm đạo đệ ngươi suốt ngày chơi chút âm mưu quỷ kế cũng có thể trở thành địa tiên cảnh cũng không dễ dàng. Lâm Phàm lập tức nhịn không được liếc mắt. Thế nào? Trong mắt của đội trưởng ta chính là một hình tượng như vậy sao? Cứ yên tâm đi, Trịnh Hữu Tân lại có nhiều tiểu thông minh, ta cũng có thể khống chế được. Đám người nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Trịnh Hữu Tân liền dậy thật sớm, giúp mọi người chuẩn bị lạc đà. Hoa Đại Phú đối với điều này có chút hài lòng. Dù sao, nếu không có Trịnh Hữu Tân, những chuyện này đều là do hắn làm. Lâm Phàm nhìn thấy vậy cũng không khỏi ám đạo. Trịnh Hữu Tân hoàn toàn chính xác không phải là người tầm thường. Hắn có thể nhìn ra được, Trịnh Hữu Tân chỉ sợ trước khi tiến vào sa mạc cũng không phải là nhân vật đơn giản. Trong đám người thổ phỉ liều mạng có thể trở thành thủ lĩnh cũng tuyệt đối là người có thủ đoạn. Lúc này lại triệt để buông xuống tư thái, tất cả việc vặt đều nhận làm hết. Lên đường đi! Đám người tiếp tục đi ở trong sa mạc. Mọi người hành tẩu trong sa mạc khô khan, Trịnh Hữu Tân cũng rất nhanh cùng Hoa Đại Phú tiếp xúc. Hoa Đại Phú cũng không giấu giếm thực lực của Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long, đã nói ra một đạo uy lực lúc trước của Vương Hóa Long. Đương nhiên, Hoa Đại Phú nói ra điều này cũng là muốn để Trịnh Hữu Tân đừng có tâm tư gì khác. Nghe thấy vậy, Trịnh Hữu Tân trong lòng cũng hơi kinh hãi. Trong lòng không khỏi âm thầm may mắn. Lúc trước, mình không có ý gì khác. Nếu không chỉ sợ hơn 20 người cũng đã chết trong tay của Vương Hóa Long. Trong lòng của hắn ám đạo, lựa chọn của mình là chính xác. Trên đường đi, Từ Giang đứa nhỏ này mỗi ngày đều kiên trì vung đao nghìn lần. Hắn vào ban đêm đều trên cơ bản là không đi ngủ, hàng đêm đều luyện đao, vung đao. Đến ban ngày sẽ ghé vào trên người lạc đà nhắm mắt một hồi. Mỗi ngày đều là trạng thái tinh bì lực tẫn, nhưng quả thực đứa nhỏ này rất kiên trì. Tiểu tử này ngược lại là người có đại nghị lực. Lâm Phàm trong lòng cũng âm thầm sợ hãi thán phục. Chỉ sợ đổi thành mình, cũng chưa chắc có thể kiên trì như vậy. Mỗi một đao đều là toàn lực vung vẩy hơn ngàn đao. Một tháng hành trình trong sa mạc cũng không tính là yên bình, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp hung thú. Nhưng đối phó với những hung thú này đều không ngoại lệ, sẽ do Tử Giang xuất thủ. Đây cũng là ý tứ của Vương Hóa Long, muốn để Tử Giang thực chiến. Nếu gặp hung thú hơi mạnh, sẽ do Trịnh Hữu Tân ra tay. Cuối cùng một tháng sau, tại thành Phong Sa, chính là một tòa thành trấn ở biên thủy của Toa Sa Quốc. Xây dựng bên trong một ốc đảo, người ta dùng tường cát đem toàn bộ ốc đảo vây quanh để bảo vệ. Đoàn người chậm rãi đến gần thành Phong Sa. Lâm Phàm cưỡi lạc đà phía trên, ngẩng đầu nhìn thành Phong Sa cũng không quá cao. Đến rồi sao? Nơi này hẳn là nước Toa Sa Quốc. Lâm Phàm nhịn không được mở miệng nói. Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng Sương Khả Giai, Hoa Đại Phú, Tử Giang cùng Trịnh Hữu Tân trong lòng thì tràn đầy kích động. Bọn họ trong cảnh nội năm ngước đã triệt để không thể sống được nữa, cùng đường mạt lộ, chỉ có thể gửi hy vọng tiến vào trong sa mạc, tìm đến Toa Sa Quốc. Thậm chí, người tiến vào trong sa mạc chưa bao giờ có người trở lại, nhưng vẫn có số ít không kể xiết tiến vào bên trong. Nhưng không biết bao nhiêu người đã chết ở dọc đường đi, chưa thể đi tới được Toa Sa Quốc. Còn bọn hắn, vậy mà đã đến được nơi. Đi, Lâm Phàm ánh mắt bình tĩnh nói, đi vào tìm hiểu Toa Sa Quốc một chút, xem đây là chỗ nào. Nói đoạn, bọn hắn liền tiến vào bên trong. Thành Phong Sa, bởi vì có nhiều bão cát mà có tên gọi như vậy. Nơi này thường xuyên sẽ có bão cát lớn. Cửa thành cũng không có thủ vệ. Mấy người bọn họ dễ dàng liền tiến vào bên trong. Nơi này phòng ốc đều đắp từ đất và cát mà thành, đều là nhà một tầng trệt. Cư dân của Toa Sa Quốc nhìn làn da ngăm đen, nói giọng cả đám người cũng có thể hiểu được. Mặc dù tồn tại ở chỗ khác nhau, nhưng cùng tiếng phổ thông năm nước cũng có chỗ tương đồng. Ngay lúc mấy người tiến vào, giờ phút này có một người nhanh chóng hướng bọn họ đi tới cùng kính nói. Lâm đại nhân, tiểu nhân là Du Nhâm, là đội được phái đi trước. Lâm Phàm trước khi đi tới, liền đã để Nam Chiến Hùng an bài một đội ngũ đi trước tới đây. Lâm Phàm trên dưới đánh giá Du Nhâm một phen, rồi khẽ gật đầu. Có chỗ ở không? Tại hạ đã mua một chỗ, mời đại nhân đi theo tôi. Nói đoạn, Du Nhâm mang theo mọi người, đi tới một chỗ bên trong thành Phong Sa. Bên trong thành Phong Sa khá lớn, cư dân nơi này thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn đám người Lâm Phàm vài lần. Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Chúng ta cùng màu da của họ cũng khác nhau, bọn họ nhìn mãi sẽ thành thói quen. Du Nhâm cùng kính nói. Năm nước, hàng năm đều sẽ có không ít người trốn đến Toa Sa Quốc, cũng có nhiều người không được may mắn. Đây là thành Phong Sa, cũng là trạm đầu tiên để tới được Toa Sa Quốc. Người ở chỗ này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Du Nhâm nói, đại nhân, căn cứ chúng tôi điều tra, Toa Sa Quốc tổng cộng có 36 thành, mỗi thành chỉ nhân khẩu là 300.000 người đến 500.000 người. Cũng không phải là ít, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Du Nhâm lại nói tiếp, những thành trì này đều dựa vào ốc đảo để xây dựng, nếu không có nguồn nước cung ứng sẽ là vấn đề lớn. Thành Phong Sa nhân khẩu ít, do là biên thủy của Toa Sa Quốc, chỉ có khoảng 7 vạn người. Nghe nói quốc đô của Toa Sa Quốc là Toa Sa Thành, nhân khẩu đạt 500.000. Người ở nơi này tôn trọng Phật giáo, Phật tử cũng có địa vị cao thượng. Mặt khác, Du Nhâm ở trên đường đã nói không ít quy củ cùng kiêng kỵ của Toa Sa Quốc. Đám người Trịnh Hữu Tân, Sương Khả Giai đều lực dựng lỗ tai lên, cẩn thận lắng nghe. Bọn hắn đi tới nơi này cũng không phải để chuẩn bị lại về năm nước. Nhiều quy củ ở nơi này, đối với bọn hắn, về sau cũng là chỗ cực tốt. Cũng không lâu sau, đám người liền đi tới trước một sân nhỏ. Ngồi viện này cũng không tính lớn, đẩy tám vũng gỗ ra, sau đó đi vào bên trong. Du Nhâm lúc này nói, đại nhân, đây là chỗ chúng tôi tạm thời tìm cho ngài để nghỉ ngơi. Ngày mai có thể lên đường, tiến về quốc đô Toa Sa Quốc. Từ nơi này tiến về, khoảng nửa tháng nữa là sẽ tới nơi. Cực khổ rồi, bên ngoài mang theo hành lý, nhớ kỹ để người phía dưới cẩn thận. Lâm Phàm gật đầu nói. Sau đó, Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đám người Sương Khả Giai hỏi, các người có tính toán gì chưa? Bọn người Sương Khả Giai là những người thông minh, tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Phàm lần này tới không hề giống như bọn hắn là lưu lạc thiên nhai trốn qua đây, ngược lại giống như là tới để làm nhiệm vụ gì đó. Sương Khả Giai lúc này trên mặt gạt ra mấy phần tiếu dung nói, lão tam sẽ lưu lại đi theo đại nhân. Ta cùng nhị đệ trong này kiếm kế sinh mưu sinh, không phiền phức thêm cho hai vị đại nhân nữa. Lão tam, qua bái sư đi. Sương Khả Giai quay đầu nhìn về hướng Tử Giang. Tử Giang nghe thấy vậy, lông mày cũng khẽ nhíu lại nói, đại tỷ, nhị ca, không phải nó muốn cùng chung hoạn nạn hay sao? Đã lưu lại thì cùng một chỗ lưu lại, muốn đi thì tất cả cùng đi. Đừng có ngớ ngẩn như thế chứ. Hoa Đại Phú giờ phút này thấp giọng khiển trách. Hai vị đại nhân này sao có thể tùy tiện mang theo chúng ta để vướng chân? Có thể thu ngươi làm đồ đệ đã là tốt lắm rồi. Về sau, nếu có tiền đồ, hãy nghĩ cách tìm tê ta cùng đại tỷ là được. Nói xong, Hoa Đại Phú nặng nề vỗ bả vai của Tử Giang. Không cần đâu. Lâm Phàm giờ phút này thản nhiên nói. Sương Khả Giai cùng Hoa Đại Phú, hai người nếu không có dự định gì khác, Du Nhâm, chỗ ngươi còn thiếu người không? Đến làm việc cho Du Nhâm đi, sau này sẽ là thủ hạ của ta. Cái này... Sương Khả Giai sững sờ nhỏ giọng nói. Đà tại Lâm Đại Nhân. Cũng không biết Lâm Đại Nhân đến tột cùng là thân phận thế nào. Có thể theo Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long, dạng cường giả này làm việc, đối với tình cảnh bây giờ của bọn hắn, tuyệt đối không thể tốt hơn được. Nếu biết ta là Lâm Phàm, chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua tục danh của ta sao? Lâm Phàm khóe miệng treo nụ cười. Ngài chính là cái thế hậu của Yến Quốc sao? Sương Khả Giai ngây ra một lúc rồi nói. Nhưng nghe đồn ngài đã chết rồi cơ mà. Cái thế hậu của Yến Quốc, đối với bọn hắn đã bất đắc dĩ chạy trốn đến nơi này, tuyệt đối sẽ là nhân vật không thể nào với tới nổi. Cho nên mới nói là nghe đồn. Lâm Phàm giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Hữu Tân. Trịnh Hữu Tân, người có tính toán gì không? Trịnh Hữu Tân nghe được hàm nghĩa câu nói này của Lâm Phàm liền hỏi. Đại nhân có gì an bài? Giúp ta làm một chuyện, trở lại Yến Quốc, ta giúp ngươi diệt trừ kẻ thù của ngươi. Thế nào hả? Lâm Phàm thản nhiên nói. Trịnh Hữu Tân trong lòng cảm giác nặng nề. Không biết Lâm Đại Nhân cần làm việc gì, tiểu nhân thực lực thấp, chỉ sợ... Việc Lâm Phàm muốn làm, đối với một thất phẩm chân nhân cảnh như hắn, đúng là có chút quá sức. Yên tâm, ngươi có thể đảm nhiệm. Lâm Phàm bình tĩnh nói, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết nếu như cự tuyệt điều gì sẽ xảy ra. Tại hạ tuân lệnh. Trịnh Hữu Tân trầm giọng nói, hắn rõ ràng mình không được lựa chọn. Nếu giờ phút này cự tuyệt, chỉ sợ Lâm Phàm sẽ trực tiếp hạ sát thủ đối với mình. Kể cả đám người Sương Khả Giai, Hoa Đại Phú, nếu không đi theo làm việc cho Lâm Phàm. Vừa rồi Lâm Phàm cùng Du Nhâm nói chuyện, cũng không giấu giếm điều gì. Hiển nhiên, nếu bọn họ không đáp ứng, sẽ không có khả năng để cho bọn họ còn sống mà rời đi. Trên thực tế, để Sương Khả Giai cùng Hoa Đại Phú làm thủ hạ, thuần túy là bởi vì Tử Giang là đệ tử của Vương Hóa Long, cho nên giữ thể diện mà thôi. Chân chính để Lâm Phàm chú ý tới là Trịnh Hữu Tâm trước mắt. Du Nhâm, Trịnh Hữu Tân, hai người cùng ta vào nhà. Lâm Phàm quay người liền đi vào trong phòng. Du Nhâm cùng Trịnh Hữu Tân tự nhiên theo sát ở phía sau. Trong phòng cũng có chút đơn giản. Lâm Phàm tùy ý ngồi ở một cái ghế đôn. Hai người khác cũng liền ngồi xuống. Du Nhâm, ngươi đã biết ta để các ngươi qua đây là vì sao chưa? Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Du Nhâm hỏi. Du Nhâm giờ phút này còn không biết mục đích của Lâm Phàm đến tột cùng là gì. Du Nhâm cùng kính nói. Dạ, tiểu nhân không biết. Nghĩ biện pháp, rồi dùng quan hệ của ngươi xếp cho Trịnh Hữu Tân một thân phận là tăng nhân. Đồng thời thả ra một tin tức. Đây là một cao tăng thế ngoại vừa mới đến tòa xã quốc. Lâm Phàm lúc này bình thản nói. Cao tăng thế ngoại? Du Nhân nghe vậy liền sững sờ. Trịnh Hữu Tân trong lòng có chút dừng lại. Hắn nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi. Đại nhân, ngài muốn... Người giả trang thành cao tăng thế ngoại, chỉ cần quốc vương ta xoa quốc mắc câu, liền sẽ mời người tiến vào trong cung nghiên cứu thảo luận Phật Pháp. Trong lúc đó, ngươi sẽ quan sát tịnh hóa Phật Châu của tòa xà quốc. Lâm Phàm thuận thế đem kế hoạch của hắn nói ra. Nghe những điều này, sau lưng của Trịnh Hữu Tân đã tuôn ra mồ hôi lạnh. Hắn chạy vào trong sa mạc chính là vì mạng sống, không nghĩ tới mới ra ổ sói lại vào phải hang hùm. Kế hoạch này nếu có sai lầm liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nghĩ tới đây, Trịnh Hữu Tân liền nói: "Đại nhân, tại hạ tài sơ học thiền, nơi này thịnh truyền Phật giáo. Ta giả trang làm cao tăng thế ngoại sẽ bị nhìn thấy, cho nên ta đã chuẩn bị tốt cho ngươi." Lâm Phàm khóe miệng cười một tiếng. Có những vật kia từ Dương Gian man tới, lắc lư bọn tòa xa quốc nhà quê này hẳn là sẽ không thành vấn đề. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói: "Nhớ kỹ, Trịnh Hữu Tân, kế hoạch lần này nếu như thành công, ngươi liền có thể sống. Hơn nữa ngươi còn có thể sống tốt hơn. Một khi thất bại, người sẽ chốt không có chỗ chôn, hiểu chưa?" Trịnh Hữu Tân cũng cảm thấy áp lực như núi, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Lâm Phàm vốn đã chuẩn bị cho mình giả trang thành cao tăng thế ngoại, nhưng nhìn thấy Trịnh Hữu Tân, hắn liền thay đổi kế hoạch. Dù sao, nếu lộ ra sơ hở quá mức nguy hiểm. Bây giờ có Trịnh Hữu Tân, một người thích hợp như vậy, mình hoàn toàn không cần thiết đi lấy thân để mạo hiểm. Quốc đô tòa xa quốc cực kỳ khổng lồ, tọa lạc trong một ốc đảo khổng lồ bên trong một sa mạc. Tòa xa quốc, mặc dù ở lâu trong sa mạc, rất khó cùng ngoại giới giao lưu để phát triển kinh tế. Xa xa, không thể cùng năm nước phía ngoài so sánh được. Nhưng ngược lại, tòa xa quốc trong ngàn năm qua đều quá bình an khang, chưa từng trải qua chiến sự. Thậm chí, ngay cả nội loạn cũng đều không có. Bởi vì toàn bộ tòa xa quốc đều thờ phụng Phật giáo, mà Phật giáo chính là làm cho người ta hướng thiện. Quốc dân của tòa xa quốc đối với việc chém giết cũng không cảm thấy hứng thú. Toàn bộ tòa xa quốc đã cạn kiệt tâm lực để nghiên cứu Phật Pháp. Trong đó, quốc vương Hổ Phách La của tòa xa quốc cũng vậy. Ông ta đối với Phật Pháp si mê tới cực điểm. Nhưng phàm là đại sư Phật Pháp đi qua quốc đô tòa xa quốc, ông ta sẽ mời đại sư tiến về thỉnh giáo Phật Pháp. Hổ Bạc La tuổi tác ước chừng ngoài 30 tuổi, thân thể cường tráng, mặc cả người trường bào tơ lụa sang trọng. Tơ lụa cũng là biểu tượng tôn quý nhất tại tòa xà quốc, bởi vì cái này khó sản xuất được tại nơi đây, chỉ có thể ở trong năm nước mà mua sắm được. Cũng chỉ có quốc dương cùng với một số quan chức địa vị tôn quý, cao tăng mới có thể ăn mặc những thứ như vậy. Quốc vương bệ hạ. Giờ phút này, một viên quan cung kính tiến vào trong phòng. Khổ tòa nhĩ đại sư đến đâu rồi? Hồ Bạc La ánh mắt nhìn về phía vị quan này mở miệng hỏi. Viên quan trầm giọng nói, ông ta có lẽ giữa trưa ngày mai liền có thể đến quốc đô chúng ta. Dọc theo con đường này, có rất nhiều cao tăng đều đi thỉnh giáo vị khốc tòa nhĩ cao tăng này, đều là bị Phật Pháp của khốc tòa nhĩ cao tăng cho chấn kinh. Viên quan lại nói tiếp, nghe nói vị khốc tòa nhĩ đại sư này chỉ cần vung tay lên liền có thể để một cái hộp lớn chừng bàn tay phát sáng. Đồng thời cái hộp này liền có thể vịnh sướng ra Phật Pháp diệu âm. Thủ đoạn này căn bản không phải do sử dụng pháp lực tạo thành. Căn cứ các nơi được chứng kiến vị cao tăng nói, vị khốc tòa nhĩ đại sư này, Phật Pháp cảnh giới, chỉ sợ đã nhanh tới bộ sinh liên cảnh giới. Truyền thuyết, đại sư Phật Pháp chân chính đến cảnh giới nhất định liền có thể có bộ sinh liên hiệu quả. Các nơi ông ta đi qua, bông hoa khô héo liền sẽ nở hoa. Hơn nữa đây cũng không phải là dùng pháp lực để tạo thành, mà là Phật Pháp tạo nghệ của ông ta đã đạt đến một loại cảnh giới huyền diệu vô biên. Hồ Bạc La nghe thấy vậy, hai mắt càng tỏa ánh sáng. Bên cạnh viên quan nói, nghe nói vị khốc tòa nhĩ đại sư này dùng một cái hộp màu đen, vẫy tay một cái liền có thể để một mặt vách tường biến ra một vài bức bích họa xinh đẹp. Người bên trong bích họa sinh động như thật, thậm chí tựa như người sống. Hồ Bạc La nghe thấy vậy, trong lòng liền ngứa ngáy. Là một quốc vương si mê Phật Pháp vô cùng, hắn đã có chút không thể chờ đợi vị khốc tòa nhĩ đại sư này. Nhanh cho người đi mời khốc tòa nhĩ đại sư đi, mời ông ta đến quốc đô, nhất định phải tới gặp ta trước tiên, vì ta giải hoặc Phật Pháp chi mê. Hồ Bạc La nói. Vâng, viên quan liên tục gật đầu. Đừng nói là vị quốc vương này, mà ngay cả dân chúng bình thường cũng nghe nói tới đại danh của Khốc Tòa Nhĩ đại sư. Giữa trưa ngày hôm sau, ngoài cửa thành quốc đô, biển người phun trào, tất cả mọi người đều muốn chiêm ngưỡng dung mạo Tốc Khoa Nhĩ đại sư trong truyền thuyết. Cũng không lâu lắm, một khuôn mặt tuấn tú, hòa thượng đầu trọc cầm thiền trượng từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Trịnh Hữu Tân nhìn thấy rất nhiều người tụ tập ở cửa thành, trong lòng cũng không hề bị lay động. Trường hợp như vậy, hắn một đường đi tới đây cũng đã có nhiều kiến thức. Hắn cũng có chút âm thầm sợ hãi thán phục thế lực trong tay Lâm Phàm. Vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho mình thành Khốc Tòa Nhĩ đại sư. Càng khiến người ta sợ hãi là Lâm Phàm đưa cho mấy thứ đồ vật kia. Thật là không hao phí pháp lực liền có thể xuất hiện đủ loại chuyện thần tích. Nếu không, lấy bản sự của hắn sao có thể nào đem Khốc Tòa Nhĩ đại sư trang tiếp. Trịnh Hữu Tân mặt không biểu tình, chắp tay trước ngực, từ ngoài cửa thành từng bước một khoan thai đi tới. Dân chúng hai bên giờ phút này có chút cuồng hoan, không ngừng hô lớn ba chữ Khốc Tòa Nhĩ. Lúc này ngoài cửa thành, một viên quan đi tới trước mặt Trịnh Hữu Tân cười nói, Khốc Tòa Nhĩ đại sư, tôi đã chờ ông rất lâu. Quốc vương bệ hạ để cho tôi trước tiên đưa ông tới trong kinh, muốn cùng ông nói chuyện Phật pháp. Trịnh Hữu Tân sắc mặt trầm ổn nói, bệ hạ vội vàng muốn nghiên cứu thảo luận Phật pháp, ta có thể lý giải. Nhưng ta hành tẩu trong tòa xa quốc là để truyền bá giáo nghĩa Phật pháp của ta. Xin bệ hạ thứ lỗi, cho ta nghỉ ngơi một ngày, rồi sẽ tiến cung gặp mặt bệ hạ. Viên quan sững sờ nhưng vẫn gật đầu nói, vâng, đại sư một đường bôn ba, nghỉ ngơi một chút cũng đúng. Tôi sẽ sắp xếp xong gian phòng cho đại sư. Mời. Vậy ta không khách khí. Trịnh Hữu Tân khẽ gật đầu đáp. Sau đó, liền nhanh chóng đi theo sau lưng viên quan này, đi tới một trạch viện có chút sang trọng. Đây là nơi quốc vương Hồ Bạc La đã chuẩn bị cho hắn. Nói đùa gì đâu, Lâm Phàm làm sao có thể để Trịnh Hữu Tân vừa mới tới quốc đô, liền đã chạy đi gặp quốc vương được. Vì quốc vương bệ hạ kia không gặp được Trịnh Hữu Tân, trong lòng liền sẽ nóng lòng khó dằn nổi. Đến lúc đó, Trịnh Hữu Tân đưa ra yêu cầu nào, vị quốc vương bệ hạ này cũng sẽ càng có tỷ lệ đáp ứng lớn hơn. Trịnh Hữu Tân ở lại trong trạch viện này, viên quan cũng trở về bẩm báo cho quốc vương Hồ Bạc La biết. Quốc vương Hồ Bạc La nghe nói vậy, cũng tạm thời để nén xuống tâm trạng, muốn lập tức gặp vị đại sư này. Ông ta nói, đại sư có bất cứ yêu cầu nào, đều phải tận lực thỏa mãn, ngàn vạn không thể lãnh đạm. Vâng. Viên quan liên tục gật đầu. Lúc này, bên trong gian phòng của Trịnh Hữu Tân, Lâm Phàm đã sớm lén lẻn vào trong quốc đô. Lâm đại nhân, tiếp theo ta nên làm gì đây? Trịnh Hữu Tân cùng kính nói, quốc vương Tòa Xa Quốc là người đứng đầu một nước, cũng có kiến thức siêu phàm. Ngài cho ta những vật kia có thể qua mắt được hắn sao? Trịnh Hữu Tân trầm lặng tự nhiên không yên lòng. Đây chính là chuyện quan hệ tới tính mạng của hắn. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười rồi đáp, yên tâm đi, thứ này ta cam đoan ở trong Côn Luân vực không tồn tại. Nói đùa gì chứ, đây chính là điện thoại. Tuy tại Dương Gian là đồ vật thường gặp, nhưng tại Tòa Xà Quốc tuyệt đối có thể hù dọa được người. Những vật này hoàn toàn vượt khỏi trí tưởng tượng của bọn hắn. Mặc kệ ngươi là cao tăng đắc đạo có bao nhiêu lợi hại, nhưng nhìn thấy những thứ này sẽ không thể nào hiểu được điều gì. Cuối cùng chỉ có thể biết Phật pháp của Trịnh Hữu Tân quá mức cao siêu. Đây chính là cái gọi là tri thức nhìn ép. Lâm Phàm nghĩ đến đây cũng có chút hài lòng. Dọc theo con đường này, hắn cũng âm thầm phái người quan sát biểu hiện của Trịnh Hữu Tân. Trịnh Hữu Tân đích thực là người thông minh. Nếu đổi là những người khác, chỉ sợ dựa vào những vật này, chưa chắc có thể lừa gạt được những cao tăng đắc đạo kia. Nhưng Trịnh Hữu Tân đã thông minh, dùng miệng khéo đưa đẩy, chưa để lộ ra sơ hở nào. Nhớ kỹ, khi gặp mặt Tòa Xa Quốc, khi gặp Tà Quốc Vương Xa Quốc, hãy nghĩ biện pháp đòi hỏi Tịnh Phật Hóa Châu, nói muốn nghiên cứu sử dụng Phật Pháp. Lâm Phàm trầm giọng nói, đạt được Tịnh Hóa Phật Châu, bước kế tiếp ta sẽ lại tiếp tục an bài. Vâng, Trịnh Hữu Tân liên tục gật đầu. Lâm Phàm cũng không dám ở đây lâu, sợ sẽ bị phát hiện. Đương nhiên, vị quốc vương tòa xà quốc cũng chưa hoài nghi đối với biểu hiện của Trịnh Hữu Tân, thậm chí cũng không phái người tới canh chừng. Dù sao nếu bị phát hiện, sẽ không tôn trọng đối với Khốc Tòa Nhĩ đại sư. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Hữu Tân vừa mới tỉnh ngủ, quốc vương tòa xà quốc liền đã tự thân tiến đến. Ông ta chờ đợi ngoài viện, để người phía dưới tiến đến truyền lời, nói muốn tự thân gặp mặt đại sư. Trịnh Hữu Tân nghe nói vậy, một mặt cao thâm khẽ gật đầu nói, mời bệ hạ vào đi. Hồ Bạc La quốc vương đi vào trong sân, đi tới trong đại sảnh. Trịnh Hữu Tân ngồi ở bên trong, mặt không biểu tình, chắp tay trước ngực nói, quốc vương bệ hạ. Khốc Tòa Nhĩ đại sư, ta nghe đại danh đã lâu. Hồ Bạc La quốc vương hai mắt tỏa ánh sáng, đánh giá vị Khốc Tòa Nhĩ đại sư này, phát hiện vị đại sư này thật đúng là còn trẻ tuổi. Hắn đi tới cạnh Trịnh Hữu Tân ngồi xuống nói, nghe qua Phật pháp của đại sư, tại hạ muốn tới nghiên cứu thảo luận một phen. Phật pháp của ta không phải dùng để nghiên cứu thảo luận. Trịnh Hữu Tân mặt không thay đổi đáp, ta là tu Phật pháp, chính là độ thiên hạ sử dụng thương sinh. Nghe nói vậy, Hồ Bạc La sững sờ, không nghĩ tới Trịnh Hữu Tân lại nói như vậy. Phải biết, bởi vì vấn đề giáo nghĩa, mặc dù Tao Sa Quốc thờ phụng Phật giáo, nhưng càng thiên hướng về Phật giáo tiểu thừa ở dương gian. Chỉ cần bỏ được tất cả phiền não, siêu thoát bên ngoài sinh tử. Lâm Phàm cũng đã sớm chiếm được tin tức này, để cho Trịnh Hữu Tân cùng người ta nghiên cứu thảo luận Phật pháp. Trịnh Hữu Tân chỉ sợ sẽ lập tức lộ tẩy, nên Lâm Phàm liền nói cho hắn đại khái, giáo nghĩa đại thừa Phật giáo. Trịnh Hữu Tân nhẹ nhàng nói, người của Toa Sa Quốc tu chính là Phật pháp tiểu thừa, độ mình là chính, mà ta tu đại thừa, muốn thế gian người người thành Phật. Dạng giáo nghĩa Phật pháp này, Hồ Bạc La chưa từng nghe nói qua, hai mắt sáng lên nói, Khốc Tòa Nhĩ đại sư quả nhiên là cao tăng, phân chia của đại thừa tiểu thừa ta trước đây chưa từng nghe qua. Phật pháp ngàn vạn, mặc dù là đồng quy, nhưng đường đi chung quy là bất đồng. Trịnh Hữu Tân bình thản nói, nếu bệ hạ cảm thấy hứng thú đối với Phật pháp đại thừa, ta có thể lưu lại quốc đô một tháng, dạy người ở bên trong quốc đô từ từ tu luyện giáo nghĩa Phật pháp. Đây đương nhiên là tốt. Hồ Bạc La quốc vương hai mắt sáng lên nói, ta sẽ đi an bài để quốc dân phía dưới nghe đại sư giảng thuật Phật pháp. Trịnh Hữu Tân thản nhiên nói, đúng rồi, nghe nói quốc vương trong tay có một vật tên là Tịnh Hóa Phật Châu, ta muốn mượn để xem qua, muốn nhìn một chút có thể lĩnh hội hay không, để cho ta Phật pháp tự thân nâng cao một bước. Cây này... Hồ Bạc La quốc vương nghe xong liền sững sờ, rồi chậm rãi nói, đại sư, không phải là ta không muốn, chỉ là Tịnh Hóa Phật Châu chính là chí bảo của nước ta. Lúc trước, Phật đế bệ hạ bởi vì lĩnh hội Tịnh Hóa Phật Châu mới chứng được Phật quả. Trịnh Hữu Tân hà hà cười nói, bệ hạ chẳng lẽ lại không tin ta? Như vậy thì thôi, ngài nhìn vật này đi. Trịnh Hữu Tân lấy ra điện thoại cầm tay, dựa theo Lâm Phàm dạy bảo, mở khóa vân tay ra, sau đó ấn mở một video, tiện tay vung lên. Lập tức, Phật âm từ đó truyền bá đi ra. Cái này... Hồ Bạc La quốc vương kinh ngạc, nhìn đồ vật lớn chừng bàn tay, vậy mà nhẹ nhàng, giống như có thể ngâm sướng Phật âm. Điều này làm cho người chấn kinh. Cái này chính là vô thượng chí bảo của ta. Trịnh Hữu Tân khẽ gật đầu nói, giáo nghĩa Phật pháp của ta toàn bộ ẩn chứa trong đó. Như vậy, ta đem vật này đưa cho bệ hạ, để bệ hạ cho ta mượn Tịnh Hóa Phật Châu nhìn qua. Trước khi ta rời khỏi quốc đô, liền sẽ đem trả lại Tịnh Hóa Phật Châu. Bệ hạ thấy thế nào? Cái này chính là chí bảo của đại sư. Cứ như vậy đưa cho ta, ta làm sao có ý tứ? Hồ Bạc La tuy là nói vậy, nhưng hai mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Hắn thật sự không nghĩ tới, một cái hộp nhỏ như vậy, vì sao có thể ngâm sướng ra Phật âm vô thượng? Hắn cũng là người tu Phật, lại chưa thể từ trong cái hộp này cảm nhận được chút pháp lực ba động nào. Người tu Phật, cảnh giới tối cao, chính là không thông qua pháp lực câu thông trong cùng thế giới, bộ bộ sinh liên chính là như vậy. Vật này tặng cho quốc vương tự nhiên là thích hợp. Quốc vương chính là quốc vương tòa xà quốc. Nếu có thể lĩnh hội, tới lúc đó giúp ta tuyên dương Phật pháp đại thừa, cũng là đại công đức. Trịnh Hữu Tân bình tĩnh nói, Tiếp nhận điện thoại, Hồ Bạc La có chút lúng túng, cầm đồ chí bảo như thể của người ta. Nếu chỉ là cho mượn Tịnh Hóa Phật Châu để đối phương hội một tháng thì cũng không nguyện ý. Mình chẳng phải là lộ ra quá mức hẹp hòi hay sao? Ông ta do dự mãi về sau rồi nói, Tịnh Hóa Phật Châu quá mức trần quý, cho dù là ta cũng không thể dễ dàng hạ quyết định. Đại sư cho ta trở về cân nhắc một phen. Trịnh Hữu Tân cười đáp, bệ hạ không nên cưỡng cầu, tất cả đều là duyên định. Nếu có thể lĩnh hội Tịnh Hóa Phật Châu, tự nhiên là tốt. Nếu như không thể lĩnh hội, cũng là ta duyên chưa tới, không nên cưỡng cầu. Đây cũng là lấy lui làm tiến. Sau đó, Hồ Bạc La cũng rời đi. Nhưng khi đêm tối, hắn lại đích thân đến, trong tay cầm một hộp gỗ đàn hương chân quý. Hộp gỗ đàn hương này chỉ có mặt ngoài hộp đã lóng lánh thất thải Phật quang nhàn nhạt. Đại sư, vật này chính là Tịnh Hóa Phật Châu. Hồ Bạc La quốc vương nói, một tháng sau xin đại sư trả lại, nếu không trách nhiệm này, ta cũng không thể tùy tiện gánh chịu. Đây là dĩ nhiên, Trịnh Hữu Tân khẽ gật đầu. Tối hôm đó, Trịnh Hữu Tân ở trong phòng, Lâm Phàm lén tiền nhập tiến đến. Nhìn Tịnh Hóa Phật Châu ở trên bàn. Tịnh Hóa Phật Châu ước chừng to cỡ nắm tay nhỏ, lóng lánh thất thải Phật quang. Chỉ nhìn viên Phật Châu này liền có thể làm cho tinh thần của người yên tĩnh. Lâm đại nhân, Trịnh Hữu Tân ở một bên cùng kính nói, đã đổi được, chúng ta nên làm thế nào để thoát thân đây? Làm tốt lắm. Lâm Phàm khẽ gật đầu, vỗ bả vai của Trịnh Hữu Tân. Hắn thu hồi Tịnh Hóa Phật Châu trên bàn rồi nói, ta bây giờ sẽ rút lui trước, quay đầu sẽ sắp xếp người mang ngươi rời đi. Ngươi không nên gấp gáp, ổn định mấy ngày đã. Không thể. Trịnh Hữu Tân vội vàng bắt lấy tay của Lâm Phàm nói, ta làm sao biết được Lâm đại nhân có thể lật lọng hay không? Ngài ngược lại là tiêu sái rời đi, ta lưu lại, nếu như xảy ra vấn đề gì, chẳng phải là một con đường chết hay sao? Lâm Phàm nheo cặp mắt lại nói, Trịnh Hữu Tân, ta đã nói an bài cho ngươi đường lui. Trịnh Hữu Tân vẫn lôi kéo tay Lâm Phàm không dám buông ra, hắn trầm giọng nói, cũng không phải là tại hạ không dám tin Lâm đại nhân, nhưng chuyện này dù sao cũng liên quan tới an nguy của ta, tiểu nhân không dám đánh cược, xin đại nhân mang ta cùng một chỗ rời đi. Không có khả năng. Nếu như ngươi và Tịnh Hóa Phật Châu cùng một chỗ biến mất, chúng ta sẽ không đi ra khỏi được vùng sa mạc này. Tòa Xà Quốc có không biết bao nhiêu cao tăng đắc đạo, thực lực mạnh mẽ cũng không phải là số ít. Tịnh Hóa Phật Châu tuyệt đối không phải là phàm vật. Một khi bị phát hiện, bị người ta lừa gạt, đến lúc đó vô số cao thủ sẽ truy sát. Bọn hắn còn không thể còn sống rời khỏi Tòa Xà Quốc. Đương nhiên, Lâm Phàm hoàn toàn xác định đã an bài cho Trịnh Hữu Tân một con đường lui, nhưng việc này phải một tháng sau. Khi đó, hắn đã về tới Thánh Điện, cũng không sợ việc bại lộ. Nhưng Trịnh Hữu Tân cũng không ngu xuẩn, biết rõ Tịnh Hóa Phật Châu trọng yếu thế nào. Đại nhân, chúng ta cùng đi. Trịnh Hữu Tân trầm giọng nói. Lâm Phàm lúc này nheo mắt lại nói, Trịnh Hữu Tân, ngươi là người thông minh, sao bây giờ lại phạm vào hồ đồ? Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao? Trịnh Hữu Tân lạnh giọng đáp, đại nhân, ta hiện tại nếu chết rồi, Tinh Hóa Phật Châu biến mất, các ngài trốn không thoát khỏi Tòa Xà Quốc. Trịnh Hữu Tân đã làm được lý do để ỷ vào, bây giờ Lâm Phàm đích thực không thể tùy tiện làm loạn đối với hắn, nếu không mình cũng gặp nguy hiểm. Lâm Phàm chuyển động hai mắt, trong lòng cũng thầm mắng hỏng bét. Lâm Phàm cũng biết thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lúc trước, hắn chỉ dựa vào việc cân nhắc dùng một người thông minh có thể lấy được Tịnh Hóa Phật Châu, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới những thứ này thuận lợi như vậy. Đến bây giờ, Trịnh Hữu Tân đầu óc thông minh đã thành uy hiếp. Trịnh Hữu Tân giờ phút này cũng chỉ muốn mạng sống. An toàn nhất, không gì bằng cùng Lâm Phàm cùng nhau rút lui. Thật muốn sau một tháng, Lâm Phàm rút lui. Lâm Phàm sẽ an bài hắn rút lui sao? Phải biết, đến lúc đó, nếu muốn hắn rút lui, đem hắn an toàn đưa tiễn, sẽ phải trả giá không biết bao nhiêu đại giới. Lùi vạn bước mà nói, coi như Lâm Phàm tốt tâm, đã an bài thủ hạ, dùng đủ loại con đường muốn cứu hắn, hắn có thể trốn được sao? Trịnh Hữu Tân biết mình đắc tội không nổi với Lâm Phàm, nhưng bây giờ không đắc tội, mình chỉ sợ cũng sẽ mất mạng. Đại nhân, chúng ta hiện tại tốt nhất chính là hợp tác. Trịnh Hữu Tân nói, cùng rời đi Toa Sa Quốc. Lâm Phàm chắp tay sau lưng nhau mắt lại nói, cũng được, vậy ta trở về an bài một chút, ngày mai chúng ta cùng một chỗ rút đi. Không được, Trịnh Hữu Tân vội vàng bắt lấy Lâm Phàm. Vạn nhất, Lâm Phàm bây giờ trốn chạy, hắn làm sao bây giờ? Trịnh Hữu Tân nói, đại nhân, nhất định phải cho ta một phương án. Một phương án có thể bảo đảm ta sống. Nếu không cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết. Lâm Phàm sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm hai mắt Trịnh Hữu Tân. Sau đó trên mặt hiện ra ý cười nói. Trịnh Hữu Tân, được, ta cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Người đã nói như vậy, không ngại. Trong chốc lát, thất tinh Long Nguyên Kiếm trong tay hắn xuất hiện, đâm xuyên qua lồng ngực của Trịnh Hữu Tân. Trịnh Hữu Tân muốn kêu to, Lâm Phàm một tay bịt miệng hắn. Trịnh Hữu Tân, muốn trách thì trách ngươi suy nghĩ quá nhiều. Ta đã từng nói với ngươi. Ta đã an bài cho ngươi đừng lui. Tối thiểu nhất vẫn có một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, ngươi lại không chọn. Cứ phải cùng ta níu kéo tới cùng. Lâm Phàm là người quả quyết. Hắn biết rõ nếu muốn lắc lư Trịnh Hữu Tân là không thể. Trịnh Hữu Tân đã triệt để mất đi khống chế. Giờ phút này bên ngoài là đêm khuya. Lâm Phàm nhìn thi thể của Trịnh Hữu Tân nằm trên mặt đất. Hắn cầm lấy ngón tay Trịnh Hữu Tân, dính một vết máu sau đó nói. Bộc Đáp Đại Sư phía Tây cướp đi Tịnh Hóa Phật Châu. Bộc Đáp Đại Sư chính là một vị đạt được cao tăng ở phía Tây Toa Xà Quốc. Lâm Phàm cũng không chắc có thể lừa gạt được quốc vương Toa Xà Quốc hay không. Chỉ hy vọng có thể quấy gián hắn thêm một thời gian. Dù sao, phía Tây chính là hướng ngược lại để trở về năm nước. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Phàm nhanh chóng quay người rời đi. Trước hừng đông, tin Trịnh Hữu Tân qua đời sẽ bị phát hiện. Mặc dù mình đổ tội cho Bộc Đáp Đại Sư một chút, nhưng loại chuyện này đổ tội không được bao lâu. Chậm nhất, trời tối ngày mai, chỉ sợ mục tiêu liền sẽ khóa chặt hướng của mình. Lâm Phàm nhanh chóng trở lại chỗ ở. Vương Hóa Long đang ở trong phòng đi ngủ. Lâm Phàm vào nhà gõ gõ cửa. Vương Hóa Long đứng dậy, vuốt vuốt hai mắt, nhìn thấy ngực của Lâm Phàm có vết máu liền hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Trịnh Hữu Tân chết rồi, ta vừa mới giết hắn. Tên này đã mất khống chế. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Vật đã lấy được, chúng ta lập tức rút lui. Thế còn bọn Tử Giang? Vương Hóa Long nhau mắt lại hỏi. Không lo được nhiều như vậy. Ta sẽ an bài, Du Nhâm, mang theo bọn hắn rút đi. Đi theo cùng bọn hắn sẽ không an toàn. Chúng ta một mình xuất phát. Lâm Phàm lúc này trầm giọng nói. Nếu dựa theo tính cách của Vương Hóa Long, giờ phút này tự nhiên muốn cùng đệ tử của mình cùng đi. Nhưng hắn nhìn Lâm Phàm thần sắc nghiêm cẩn, cũng biết việc này là tình huống không thể coi thường. Hắn liền gật đầu. Ta hiểu rồi. Rất nhanh, Lâm Phàm liền tìm được Du Nhâm, để Du Nhâm mang theo đám người Xương Khả Giai trong đêm rút lui. Còn Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long mang theo Tịnh Hóa Phật Châu, cưỡi lạc đà, trong đêm hướng phía đông bên cạnh sa mạc mà đi. Trên đường đi, lạc đà cũng không nghỉ ngơi. Sắc trời lúc này cũng đã sáng dần. Chạy trốn suốt cả đêm, lạc đà cũng mệt mỏi, không nguyện ý tiếp tục chạy. Lạc đà cũng không giống như ngựa. Ngựa nếu không ngừng thúc xuống, thậm chí có khả năng chạy tới lúc chết. Nhưng lạc đà chỉ cần mệt tới cực hạn cũng sẽ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một lúc đã, Vương Hóa Long lúc này cất tiếng. Cũng chỉ có thể như vậy. Hai người ngồi trong sa mạc. Lâm Phàm dù sao cũng nhàn rỗi. Trong tay lấy ra Tịnh Hóa Phật Châu, nhìn viên Phật Châu này. Ngũ thải Phật Quang không ngừng từ bên trong Phật Châu chuyển tới. Huỳnh nói Tịnh Hóa Phật Châu này đến tột cùng là đồ vật gì đây? Chỉ nhìn một chút liền có thể làm cho tâm thần của người an bình. Lâm Phàm tò mò nói. Cái này ai có thể biết rõ? Vương Hóa Long khẽ lắc đầu. Lúc này Lâm Phàm lại nói, mà nói trở lại, hẳn là Phật Đế lúc trước cũng có rất nhiều cường giả mới đúng. Phật Đế đã dựa vào lĩnh hội viên Tịnh Hóa Phật Châu này mới có thể thành Phật. Như vậy viên Tịnh Hóa Phật Châu này từ đâu mà có? Huống chi, nhiều cao tăng đắc đạo như vậy. Đã nhiều năm, vì sao chỉ có một Phật Đế? Lâm Phàm sờ lên cằm nói, chẳng lẽ khi thành Phật đều sẽ đi vào thế giới cực lạc như trong truyền thuyết? Vương Hóa Long ha ha cười nói, thôi được rồi, Ngươi còn có công phu mà nghĩ những thứ này sao? Chỉ sợ quốc đô tòa xa quốc bên kia đã phát hiện ra xảy ra vấn đề, sắp phái người đuổi giết chúng ta. Ngươi có kế hoạch gì không? Vương Hóa Long hỏi. Từ sa mạc đến con đường của năm nước kia, nếu tòa xa quốc sớm điều động thiên tiên cảnh cao thủ đuổi tới chúng ta, chỉ sợ sớm muộn đều sẽ gặp được. Cảnh nội tòa xa quốc tất nhiên là có thiên tiên cảnh cường giả. Một khi tòa xa quốc bên này sai phái ra thiên tiên cảnh cường giả đuổi ra truy sát, Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long sẽ có nguy hiểm. Lâm Phàm mở miệng nói, trước mắt cứ tạm thời như vậy, nếu thực sự gặp thiên tiên cảnh cao thủ truy sát tới, đến lúc đó sẽ tùy tình huống mà định ra. Trừ khi là thiên tiên cảnh hậu kỳ hoặc cao thủ đỉnh phong, nếu không, Lâm Phàm tự tin sẽ sử dụng tốc độ của ngự kiếm thuật cũng không thể chậm hơn bao nhiêu so với bọn hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, trong lòng cũng chần chờ dài một hơi. Nói thật, nếu trong này có thể sử dụng ngự kiếm thuật để đi đường, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng Lâm Phàm cũng không dám tùy tiện làm như vậy. Một khi đem pháp lực hao hết, thậm chí là tiêu hao quá lớn, nếu có cường địch truy sát mà đến, sẽ không còn có thủ đoạn nào để bảo mệnh. Hai người nghỉ ngơi một lát đã hồi phục lại ít nhiều. Hắn đứng dậy, cùng Vương Hóa Long cưỡi lạc đà, tiếp tục nhắm Hứa Đông chạy tới. Mà đổi thành một bên, trong quốc đô tòa xà quốc, Du Nhâm cũng bắt đầu an bài thủ hạ âm thầm rút lui. Đương nhiên phương diện này, Du Nhân cũng có chút kinh nghiệm. Huống chi, hắn cùng đám thủ hạ cũng chưa bị bại lộ, cho nên tất cả ngược lại rất thuận lợi, cũng không gặp trở ngại gì. Giữa trưa ngày hôm đó, trong đại sảnh chỗ ở của quốc vương Hồ Bạc La, hắn sắc mặt âm trầm, nhìn thi thể Khốc Tòa Nhĩ đại sư trước mặt, trong lòng bi phẫn đan xen. Bệ hạ, Khốc Tòa Nhĩ đại sư hẳn là sáng sớm đã bị người ta giết chết. Mấy quan chức run lẩy bẩy nói, hơn nữa Tịnh Hóa Phật Châu cũng đã bị biến mất. Là ta đã hại Khốc Tòa Nhĩ đại sư. Hồ Bạc La quốc vương trên mặt mang theo vẻ bi phẫn. Nếu ta lúc trước khăng khăng kiên trì đem hắn mời vào hoàng cung, hắn cũng sẽ không như thế này. Nếu ta không đem Tịnh Hóa Phật Châu cho Khốc Tòa Nhĩ đại sư lĩnh hội, hắn càng sẽ không bị hạ sát thủ. Là ta đã hại hắn. Hồ Bạc La quốc vương che ngực, trên mặt mang theo vẻ bi phẫn cảm khái, trong lời tràn đầy vẻ xấu hổ. Bệ hạ, thời điểm lúc trước Khốc Tòa Nhĩ đại sư chết, bên cạnh hắn còn dùng máu để viết người đã hại hắn chính là Bộc Đáp đại sư. Một viên quan nuốt nước miếng nói, vị Bộc Đáp đại sư này cũng không phải là nhân vật tầm thường, chính là cao tăng xếp hàng đầu toàn bộ Tòa Xa Quốc. Phật pháp tu vi cũng cao lạ kỳ sâu, cũng là một trong những đại sư Hồ Bạc La quốc vương tôn kính. Quốc vương Hồ Bạc La nghe thấy vậy, sắc mặt trầm xuống rồi nói, phái người tới hỏi thăm Bộc Đáp đại sư một chút, đem chuyện này nói cho hắn biết, xem hắn có ý gì. Bộc Đáp đại sư Phật pháp tinh xảo, nếu cần Tịnh Hóa Phật Châu, mở miệng hướng ta mượn là được, tất nhiên sẽ không có chuyện hèn hạ như vậy. Vâng, viên quan gật đầu, sau đó lập tức phái người chạy đi làm việc. Quốc vương Hồ Bạc La giờ phút này ngồi ở trên cự vương vị, chậm rãi từ trong tay lấy ra điện thoại, nhìn bảo vật ở trên tay, trong lòng có chút đau lòng. Nhìn thi thể Trịnh Hữu Tân nói, Khốc Tòa Nhĩ đại sư, ngài tín nhiệm ta như vậy, đem chí bảo tặng cho ta. Ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngài. Huống chi, Tịnh Hóa Phật Châu chính là chí bảo của Tòa Xa Quốc ta, ai cũng không thể cướp đi được. Nói tới đây, Hồ Bạc La trong ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. Mặc kệ hắn thờ phụng Phật giáo như thế nào, nhưng hắn trên bản chất cũng là quốc vương. Người có thể cạnh tranh tới vương vị, sao có thể thật sự là hạng người tâm chỉ nương tay? Lúc này, trong sa mạc mênh mông, liếc mắt đều không thể nhìn thấy phần cuối. Giờ phút này đã qua 10 ngày, Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long cũng đã đi ngang qua thành Phong Sa. Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long cưỡi lạc đà. Vương Hóa Long mấy ngày nay cũng rất ít khi uống rượu. Nếu có khát thì chỉ uống một ngụm rượu. Dù sao, nếu có cường giả đỉnh phong của Tòa Xa Quốc truy sát đến, lúc đó cũng không có công phu cho hắn dùng pháp lực để giải rượu. Nếu đánh lên cũng sẽ hết sức căng thẳng. Lâm Phàm, đã 10 ngày rồi còn chưa có người đuổi theo. Vương Hóa Long nhíu mày hỏi. Người thử phân tích xem đã có chuyện gì xảy ra. Còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tòa Sạp Quốc bên kia tự nhiên đã sai phái cao thủ truy sát. Nhưng biển người mênh mông, chúng ta lại chưa từng lưu lại dấu vết. Nếu muốn trong thời gian ngắn đem chúng ta tìm ra, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phải biết, từ quốc đô Tòa Sạp Quốc đuổi tới thành Phong Sa, khoảng cách cũng rất xa xôi, trên đường đi người cũng không ít. Lần lượt điều tra trên người có tịnh hóa Phật Châu hay không cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thậm chí vị quốc vương kia cũng không thể xác định ai đã cướp tịnh hóa Phật Châu đi. Chỉ sợ bên trong Tòa Sa Quốc cũng đã bắt đầu có dung chuyển không nhỏ. Đúng như Lâm Phàm dự đoán, toàn bộ Tòa Sa Quốc cũng bắt đầu điều tra. Từ khi Trịnh Hữu Tân chết đi, toàn bộ đã tiến hành tìm kiếm đối tượng. Thậm chí quốc vương đã hạ lệnh để từng thành trì của Tòa Sa Quốc lập tức bắt đầu truy tra tịnh hóa Phật Châu ở đâu. Một khi có tin tức, liền có trọng thưởng. Mà toàn bộ trên dưới của Tòa Sa Quốc đều là người theo Phật giáo. Tịnh hóa Phật Châu còn ở trong lòng tất cả mọi người. Ở phương diện nào đó, đó là biểu tượng của Tòa Sa Quốc. Bây giờ lại bị người ta trộm mất. Toàn bộ Tòa Sa Quốc giờ phút này cũng không thái bình, đều là rung chuyển lên. Lúc này, Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại một cái. Bên cạnh Vương Hóa Long nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi, sao thế? Sau đó Vương Hóa Long cũng nhíu mày. Trên đường trước mặt của hai người, một lão tăng mặc áo pháp trắng đứng đó. Lão tăng này trong tay cầm Phật Châu, lẳng lặng đứng ở nơi đó, dường như đã sớm đợi hai người. Hai người liếc nhau một cái. Hai vị chuẩn bị từ Tòa Sa Quốc tiến về năm nước sao? Lão tăng lúc này chậm rãi mở miệng hỏi. Lâm Phàm trong lòng ngưng tụ, trên mặt đất bất động thanh sắc cười nói, không biết đại sư là... Bộc đáp. Lão tăng chậm rãi nói, ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long. Phải biết, cho tới nay đều là người của năm nước bên kia đã trốn về hướng Tòa Sa Quốc, sẽ rất ít người từ Tòa Sa Quốc chạy về năm nước. Bây giờ sau khi xảy ra chuyện, đã có người chú ý tới vết tích lạc đà của Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long chạy về hướng năm nước. Sau khi hồi báo lên, cảm thấy hai người này đối với chuyện mất tịch hóa Phật Châu chỉ sợ có hiểm nghi kịch lớn. Bậc đáp đại sư nghe nói vậy liền tự thân tới đây. Theo lý thuyết, lấy thân phận của bậc đáp đại sư hoàn toàn không đáng tự thân chạy tới. Nhưng chuyện này cũng để bậc đáp đại sư có chút tức giận. Tên lưu manh đã giết chết Khốc Tòa Nhĩ đại sư, còn dám đổ tội nói xấu tới mình. Bậc đáp đại sư ở toàn bộ Tòa Sa Quốc cũng là cao tăng hữu danh đại đại. Phật Pháp thậm chí đã đạt tới thiên tên cảnh đỉnh phong. Sao có thể không tự mình tới xử lý tiểu tử đã làm hỏng thanh danh của mình chứ? Lâm Phàm lúc này khóe miệng có chút co lại. Hắn chỉ muốn dùng thanh danh lớn của tăng nhân này, xem như ngụy trang quốc vương Tòa Sa Quốc điều tra chân tướng sự tình. Không nghĩ tới, thực sự đã trêu chọc tới hắn ta. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Trong tay của hắn có không ít tin tức liên quan tới Tòa Sa Quốc. Bộc Đáp Đại Sư chính là một trong bốn vị cao tăng tôn quý nhất ở Tòa Sa Quốc, thực lực cũng rất mạnh mẽ. Không nghĩ tới, đã đem ông ta ra trêu chọc. Lâm Phàm trên mặt một bộ mộng bức, bừng tỉnh đại ngộ nói, à, không nghĩ tới là Bộc Đáp Đại Sư, tại hạ kiểu ngưỡng đại danh. Nhìn người trẻ tuổi kia cùng kính như vậy, Bộc Đáp thản nhiên nói, đem hành lý trên người giao cho bần tăng. Nếu tra ra các ngươi cùng tịnh hóa Phật Châu không có liên quan, bần tăng tự sẽ thả hai vị rời đi. Bộc Đáp đại sư dù sao chính là cao tăng đắc đạo. Trước khi chưa xác định hai người chính là hung thủ, sẽ đối đãi với hai người cũng vô cùng khách khí. Lâm Phàm liên tục gật đầu nói, hóa ra là vì tịnh hóa Phật Châu mất đi. Đại sư chờ một lát, ta sẽ đem hành lý giao cho ngài xem xét. Nói đoạn, Lâm Phàm lôi kéo Vương Hóa Long xuống lạc đà, lấy ra bao quần áo, trong nháy mắt muốn đưa cho Bộc Pháp đại sư. Mười mấy thanh phi kiếm trong chốc lát từ xung quanh hắn hướng Bộc Đáp đại sư bay đi. Chuyện này có thể trải qua được hay sao? Tịnh hóa Phật Châu lớn cỡ nắm tay cũng không có chỗ để có thể giấu. Bộc Đáp đại sư nhìn thấy Lâm Phàm ra tay thẳng hướng mình, trên mặt không những không giận mà còn lấy làm vui mừng. Điệu bộ của tiểu tử này như vậy, xem ra bộ dáng đã tìm đúng người. Bộc Đáp đại sư cũng không có bất cứ dị động. Bên trong thân thể của ông ta chuyển ra Phật âm vô thượng. Một đạo Phật quang màu vàng vờn quanh bốn phía. Mười mấy thanh phi kiếm sắc bén, không chút nào có thể tổn thương tới ông ta. A-di-đà Phật, hai vị nên thúc thủ chịu trói. Bộc Đáp cất lời. Thúc thủ chịu trói, vậy phải đem đao của ta có đồng ý hay không? Vương Hóa Long nói xong, cầm đại đao trong tay, hướng Bộc Đáp bổ tới. Lâm Phàm bắt lại tay của hắn, rồi nhảy lên một cái nói. Ngự kiếm quyết, phi thiên! Trong nháy mắt, hắn đem thất tinh long nguyên kiếm, đạp ở dưới chân, nhắm hướng đông cấp tốc bay đi. Làm cái gì vậy? Vương Hóa Long lúc này sững sờ hướng Lâm Phàm nói. Liều mạng với hắn chứ? Đội trưởng, đừng có nói đùa, làm sao mà liều được? Tên kia tối thiểu nhất là thiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả, đánh thắng làm sao được? Lâm Phàm lúc này khuôn mặt lộ ra vẻ đáng trách. Nếu đã đánh được, ai lại muốn chạy trốn chứ? Bộc Đáp đứng tại chỗ, nhìn thấy Lâm Phàm chân đạp phi kiếm, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Trên mặt hắn cũng hơi sững sờ nói. Ngự kiếm thuật. Chuyển nhân của Thục Sơn sao? Đã nhiều năm như vậy, chuyển nhân Thục Sơn không ngờ lại xuất hiện. Sau đó, Bộc Đáp chân nhẹ nhàng đạp mạnh trên mặt đất. Lập tức, một đóa hoa sen từ dưới chân của hắn sinh trưởng mà ra. Đóa sen này đưa Bộc Đáp nhanh chóng hướng Lâm Phàm đuổi theo. Tốc độ so với ngự kiếm thuật của Lâm Phàm cũng nhanh hơn. Lâm Phàm giờ phút này quay đầu nhìn lại. Đóa sen dưới chân lão tăng kia tốc độ cũng quá nhanh. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, âm thầm kêu khổ. Chỉ có thể liều sức, dùng pháp lực, toàn lực tăng tốc độ phi kiếm lên, nghĩ muốn đào thoát mà đi. Khoảng cách của song phương cũng càng lúc càng ngắn. Lâm Phàm sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Chỉ sợ chạy không thoát. Vương Hóa Long nhìn tốc độ của Bộc Pháp đại sư truy sát mà đến, trầm giọng nói. Buông ta xuống để kéo dài thời gian cho ngươi một chút. Như vậy cũng chỉ có một người chết. Lâm Phàm liếc mắt, phủi Vương Hóa Long rồi trầm giọng nói. Vẫn chưa tới thời điểm đó. Lâm Phàm đã coi Vương Hóa Long như bằng hữu, nếu không chỉ sợ đã đáp ứng. Nhưng Bộc Pháp đại sư tốc độ càng lúc càng nhanh, song phương cũng càng ngày càng tới gần nhau. Dù sao, cũng do mang theo Vương Hóa Long. Đội trưởng! Lâm Phàm nhìn thoáng qua Vương Hóa Long sau lưng, sau đó nhìn thoáng qua phía dưới nói. Nếu như ném Huỳnh xuống, Huỳnh sẽ không chết chứ? Độ cao này không tới mức có thể ngã chết ta. Vương Hóa Long lúc này trầm giọng nói. Nếu ta chết trong tay Bộc Đáp, người... Không chờ Vương Hóa Long nói xong, Lâm Phàm một tay đẩy Vương Hóa Long nói. Về Thánh Điện chờ ta. Sau đó, Lâm Phàm từ trong ngực lấy ra Tịnh Hóa Phật Châu, lớn tiếng nói. Tịnh Hóa Phật Châu đang ở trong tay ta. Nếu muốn đoạt lại thì đi theo ta. Nói xong, không còn Vương Hóa Long, Lâm Phàm đã thi pháp tốc độ nhanh hơn mấy phần, nhanh chóng mà rời đi. Bộc Pháp đại sư, hai mắt nhìn chằm chằm Tịnh Hóa Phật Châu, ánh mắt căn bản cũng không nhìn về phía Vương Hóa Long. Giết Vương Hóa Long hay không cũng không phải là mấu chốt. Quan trọng nhất là muốn đem Tịnh Hóa Phật Châu đoạt lại. Trong nháy mắt, Bộc Pháp đại sư truy sát mà đi. Hai người biến mất ở phía chân trời. Nhìn Lâm Phàm bay càng lúc càng xa, Vương Hóa Long đứng trên mặt đất, lông mày nhíu thật chặt. Háo tiểu tử, lại đem ta vứt xuống, để mình làm mồi nhử. Còn sống, quay đầu lão tử mời ngươi uống rượu. Vương Hóa Long cũng không phải là người giả mồm ra vẻ ta đây. Sự tình phát triển tới mức này, hắn cũng rõ ràng mình nghĩ muốn theo sau chỉ sợ sẽ đuổi không kịp. Đuổi theo, chỉ sợ cũng sẽ lãng phí một phen khổ tâm của Lâm Phàm. Hắn hướng bốn phía quan sát một chút, xác định phương hướng, rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, Bộc Đáp cùng Lâm Phàm cách xa nhau khoảng 100 mét. Tiểu tử này tốc độ ngược lại cũng khá nhanh. Bộc Đáp đại sư đi sát đằng sau lưng Lâm Phàm, híp hai mắt, sau đó trong miệng chậm rãi niệm lên Phật âm. Bên cạnh hắn xuất hiện ký hiệu chữ vạn kim sắc quang mang. Cái này từ vô số vạn hướng trực tiếp bay tới chỗ Lâm Phàm. Lâm Phàm trên trán tràn đầy vết mồ hôi, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Những chữ vạn kia bay tới dường như vài tòa đại sơn đè mình xuống. Ngũ hành kiếm thuẫn, năm đạo cự kiếm hình thành kiếm thuẫn xuất hiện sau lưng Lâm Phàm, nhưng trước mặt những chữ vạn này lại nhẹ nhàng bị đánh nát. Mảy may ngăn không được Phật pháp mạnh mẽ này. Oanh! Mấy đạo phù chú chữ vạn này nặng nề đánh vào sau lưng Lâm Phàm. Lâm Phàm nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra, từ không trung rơi thẳng xuống phía dưới. Bộc Đáp khóe miệng cười một tiếng, liền lập tức đuổi theo. Thật không nghĩ đến, lúc Lâm Phàm ở giữa không trung, trong nháy mắt hư không tiêu thất. Cái gì? Bộc Đáp đại sư biến sắc, nguyên bản tất cả đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn cũng không cho rằng phản nghịch này có thể từ trong tay mình đào thoát. Nhưng đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, liền vung tay ra, hướng chỗ Lâm Phàm biến mất chộp tới. Nhưng đã bị bắt hụt, hoàn toàn không có tung tích. Hư vô chi địa sao? Bộc Đáp con người co rụt lại, tình huống trước mắt chỉ có một khả năng như vậy. Tiểu tử này đánh bậy đánh bạ phía dưới, tiến vào hư vô chi địa trong sa mạc vô tận. Hư vô chi địa chính là một truyền thuyết quỷ dị trong sa mạc vô tận. Nghe nói ở trong sa mạc vô tận này, có một chỗ thần bí đến cực điểm, được gọi là hư vô chi địa. Nghe nói nơi này lúc trước đã tồn tại, từ khi ngũ đế còn chưa triệt để quật khởi. Ai cũng không biết bên trong hư vô chi địa đến tột cùng là có đồ vật gì. Nhưng nó lại xuất hiện ngẫu nhiên trong sa mạc, sẽ thôn phệ hết người đi đường tiến vào bên trong. Nhưng phàm là người tiến vào hư vô chi địa, chưa bao giờ có thể còn sống mà đi ra ngoài. Bộc Đáp trầm giọng nói, tiểu tử này đã tiến vào hư vô chi địa, xem ra muốn tìm Tịnh Hóa Phật Châu về cũng khó. Bộc Đáp nhịn không được lắc đầu, cho dù là ngũ đế cũng không thể dòm ngó được bí mật của hư vô chi địa, cũng khó mà tìm được biện pháp tiến vào hư vô chi địa. Bằng vào mình, căn bản cũng không tìm ra được Lâm Phàm. Nghĩ tới đây, Bộc Đáp chỉ có thể quay người rời đi. Lúc này, bên trong một ốc đảo trong sa mạc, nơi này có hồ nước trong veo, ngẫu nhiên thổi tới làn gió mát. Nước hồ bị gió nhẹ thổi qua, tạo nên từng gợn sóng. Lâm Phàm lúc này nằm ở bên cạnh nước hồ không biết ngất đi bao lâu. Cuối cùng, ai, đau quá. Lâm Phàm khẽ mở ra hai mắt, ánh mặt trời chói lòa chiếu thẳng vào mắt, làm cho việc mở mắt tỏ ra khó chịu. Hắn chậm rãi ngồi dậy nói, đây là chỗ nào? Mình không phải bị Bộc Đáp đánh cho bị thương nặng sao? Lâm Phàm nhìn tình huống xung quanh, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Hắn chậm rãi đứng lên lớn tiếng nói, có ai không? Có ai ở đây không? Lâm Phàm không ngừng lớn tiếng hô. Hắn nhìn bốn phía, có thể xác định mình vẫn còn trong sa mạc, nhưng đang ở bên trong một rừng rậm vô biên. Vùng rừng rậm này vô biên vô hạn. Nếu không phải dưới chân của hắn là cát vàng, Lâm Phàm thậm chí cho rằng mình đã đến bên trong thập vạn sơn lâm. Nơi này cây cối to lớn cực kỳ cao. Lâm Phàm thở hổn hển, thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn, thậm chí không cách nào khôi phục được. Lâm Phàm chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, rồi hít sâu một hơi, điều động pháp lực để chữa thương. Mặc kệ nơi này là chỗ nào, tóm lại chữa thương trước mới là quan trọng. Thời gian chậm chậm trôi qua, chỉ trước mắt, Lâm Phàm đã ngồi xếp bằng tại chỗ được 2 ngày. Miễn cưỡng đem thương thế trên người điều trị được 7-8 phần. Thiên tiên cảnh đỉnh phong quả nhiên là kinh khủng. Tùy ý một kích, thiếu chút nữa để cho ta mất mạng. Lâm Phàm nhịn không được nhỏ giọng nói. Nhưng giờ phút này cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt trước mắt chính là nơi này đến tột cùng là chỗ nào. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nhịn không được hướng bốn phía nhìn lại. Mình hẳn đã bị đánh ngất xỉu, nhưng cũng phải rơi vào trong tay Bộc Đáp mới đúng. Tại sao lại trong rừng rậm này? Chẳng lẽ có cao nhân cứu mình sao? Bằng không, không cách nào giải thích được chuyện này. Có ai ở đây không? Xin hỏi là vị cao nhân tiền bối nào đã cứu tại hạ? Xin hãy xuất hiện một lần. Lâm Phàm ôm quyền thở dài lớn tiếng nói. Nhưng trong rừng rậm lại an tĩnh dị thường, hoàn toàn không có chút động tĩnh nào. Thậm chí ngay cả tiếng côn trùng kêu vang, chim hót cũng không có. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, sau đó khống chế phi kiếm bay vọt vào. Muốn nhìn một chút, vùng rừng rậm này đến tột cùng lớn tới bao nhiêu. Nhưng kết quả đã làm cho Lâm Phàm giật nảy cả mình. Quá lớn, vùng rừng rậm này đúng là vô biên vô hạn. Khổng lồ đến làm cho người ta khó mà tin được mình đang ở trong sa mạc. Cái này... Lâm Phàm chân đạp phía trên phi kiếm, nhìn bốn phiến vô biên vô tận, có chút nói không ra lời. Lâm Phàm lập tức khống chế phi kiếm, hướng một phương hướng bay đi, nghĩ muốn bay tới phần cuối cùng của vùng rừng rậm này nhìn xem. Cũng mặc kệ bay thế nào, căn bản chưa từng nhìn thấy phần cuối, ngược lại càng lộ ra vô biên vô hạn. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, mình không phải là tiến vào chỗ đó chứ? Hư vô chi địa. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, trong lòng càng vô cùng đắng chát. Hư vô chi địa chính là một trong những bí mật quỷ dị thần bí nhất trong sa mạc. Lâm Phàm trước khi đến đây đã được thủ hạ thu thập được tài liệu để cho mình biết. Trong đó rõ rệt nhất chính là hư vô chi địa ở trong sa mạc sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, sẽ có người vô tình bị kéo vào hư vô chi địa này. Nghe nói nơi đây chính là một vùng ốc đảo vô cùng to lớn. Lâm Phàm cảm giác mình chỉ sợ tiến vào hư vô chi địa trong truyền thuyết. Hắn trong lòng âm thầm kêu khổ, cái này còn không bằng để Bộc Đát đại sư bắt trở về. Phải biết, cho dù mình bị độc báp bắt trở về, Lâm Phàm còn có biện pháp có thể thoát thân. Dù sao, mình chính là người của Thánh Điện. Bây giờ người phụ trách Thánh Điện là Lưu Bá Thanh, còn là sư phụ của mình. Thành đế còn cùng cha mình kết bái chi giao. Bất kể nói thế nào, mình khẳng định sẽ không chết. Còn hư vô chi địa này, căn cứ từ tin tức lấy được, tiến vào hư vô chi địa, cơ hồ đều không ngoại lệ, tất cả đều không thể còn sống trở về. Căn cứ tình báo, đã từng có một vị là Tần Vấn Thiên, thiên tiên cảnh cường giả tối đỉnh, nghĩ muốn tìm tòi bên trong hư vô chi địa, truyền thuyết này. Sau đó trong sa mạc chờ đợi 10 năm, rốt cuộc đã vô tình tìm được, rồi tiến vào hư vô chi địa. Sau đó... Không có sau đó, vị thiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả kia vẫn chưa hề trở về. Ai cũng không biết hắn tiến vào hư vô chi địa đến tột cùng là sống hay chết. Chỉ sợ ngoại trừ ngũ đế ra, ai cũng không biết hư vô chi địa đến tột cùng là tình huống ra sao. Lâm Phàm sắc mặt tái xanh, trong lòng thầm mắng, mình vận khí đúng là cứt chó, quá mức xui xẻo. Lâm Phàm đang khống chế phi kiếm bay lên, bỗng nhiên đường chân trời phía trước xuất hiện một kiến trúc vô cùng to lớn. Lâm Phàm nheo mắt lại, sau đó nhanh chóng thi triển pháp lực phi tốc chạy tới. Đây là một kiến trúc thuần túy từ thanh đồng đúc thành. Tòa kiến trúc này nhìn phong cách cổ xưa tới cực điểm, cùng với thánh điện nhưng cũng không quá tương tự. Khổng lồ tới cực điểm, Lâm Phàm đứng ở trước tòa kiến trúc cổ này, có thể cảm nhận được kiến trúc truyền ra một cỗ cảm giác rất lâu đời. Đây là... Lâm Phàm nhìn tòa kiến trúc cổ này, phía trên còn viết rất nhiều văn tự thần bí. Lâm Phàm đương nhiên là xem không hiểu. Còn trong cửa lớn kiến trúc cổ là một mảnh đen kịt, thấy không rõ bên trong đến tột cùng là tình huống ra sao. Lâm Phàm đứng tại cửa ra vào cũng không dám tùy tiện đi vào. Hắn không biết trong đây đến tột cùng có nguy hiểm gì không. Hắn đầu tiên đi xung quanh bốn phía để dò xét một phen, nhưng phát hiện bốn phía có không ít hài cốt. Hiển nhiên những người này đã chết từ lâu. Chỉ sợ đây đều là không cẩn thận đã bị kéo vào hư vô chi địa. Lâm Phàm hành tẩu bốn phía của kiến trúc cổ, bỗng nhiên thấy được một người trung niên ngồi ở dưới một thân cây. Trung niên này mặt chữ quốc, một thân chính khí, mặc cả người áo bào màu trắng. Tiền bối! Lâm Phàm hai mắt sáng lên vội vàng chạy tới, cung kính thở dài nói. Vãn bối mới đến, không biết tiền bối... Lâm Phàm giờ mút này, nhíu mày nhìn người trung niên. Người trung niên không còn hô hấp. Lâm Phàm nhíu mày, sau đó chạm vào bả vai của người trung niên. Không động vào còn tốt, đụng vào một cái, người trung niên vậy mà trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi, chỉ để lại quần áo cùng một chút tạp chất. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Không phải chứ? Đúng lúc này, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện bên trong tạp vật của người trung niên này lưu lại một quyển sách. Lâm Phàm vội vàng cầm quyển sách này bắt đầu lật xem. Nhưng vừa nhìn tờ thứ nhất, trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Ta là Tần Vấn Thiên. Bị nhốt bên trong hư vô chi địa này đã 25, không cách nào thoát thân. Có lẽ ta mãi mãi không cách nào rời khỏi được hư vô chi địa. Nhìn thấy Tần Vấn Thiên lưu lại một bản nhật ký này, chỉ với câu nói đầu tiên đã khiến cho Lâm Phàm tâm nguội một nửa. Đi vào hư vô chi địa 2 năm mà không cách nào thoát thân. Lâm Phàm trực tiếp lật tới trang cuối cùng. 5 năm, quả nhiên không cách nào rời đi được. Mặc dù tu vi của ta đủ để trèo trống trong khoảng thời gian dài, không cần ăn, không cần uống. Nhưng 5 năm đã là cực hạn, dù sao chưa thể vượt qua bờ bên kia để trở thành thánh cảnh, không thể đạt tới chi cảnh chân chính. Cuối cùng, ta sắp bắt đầu chạy nước rút tới thánh cảnh, nhưng ta cũng biết hy vọng này chỉ sợ rất xa vời. Tại ngoại giới, dưới tình huống có được tư nguyên khổng lồ, ta vẫn không có cách nào đột phá tới thánh cảnh, huống chi là bên trong hư vô chi địa. Nếu có thể sống sót, đột phá đạt tới thánh cảnh, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Nhưng vạn nhất không cách nào đột phá, đoạn văn này xem như ta trong này đã khổ luyện nghiên cứu 5 năm, lưu cho kẻ đến sau kinh nghiệm. Chỗ này cùng thánh điện cũng giống nhau, bên trong nguy cơ trùng trùng. Cho dù là ta, rất nhiều nơi cũng không dám tùy tiện xông vào. Đây cũng là nguyên nhân ta khó mà cởi ra bí ẩn của hư vô chi địa. Cổ ngữ phía trên này gần giống với chữ của Côn Lôn, nhưng cũng chỉ có thể biết được đây là một phần mộ. Cổ mộ này tồn tại bao lâu cũng khó mà suy tính. Thậm chí đối với ta mà nói, dạng cường giả nào lại dùng một chỗ như hư vô chỉ địa để làm nghĩa địa của mình. Cái này đã vượt khỏi phạm chủ ta có thể tưởng tượng. Ngũ đế chỉ sợ cũng khó mà có đãi ngộ như vậy. Sau đó, Lâm Phàm lại lật nhìn phần nhật ký này. Nhưng trong phần nhật ký, ngoại trừ trang cuối cùng ra, những trang khác đều là một chút việc vặt, hoặc là Tần Vấn Thiên viết một chút cảm tưởng của mình, thậm chí là cảm ngộ đối với công pháp của mình. Phần nhật ký này, nếu phát tán ra bên ngoài, thì chỉ cần những cảm ngộ này của Tần Vấn Thiên cũng đều là bảo vật vô giá. Phải biết, đây chính là lời nói cảm ngộ tự thân của thiên tiên cảnh cường giả tối đỉnh đối với cảnh giới tu vi. Vật như vậy ở bên ngoài sẽ không biết khiến cho bao nhiêu cường giả chém giết lẫn nhau để cướp đoạt. Phải biết, dạng cảm ngộ này chính là một thứ trọng yếu nhất của thiên tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Cho dù là đệ tử thân truyền cũng sẽ không nói ra. Lâm Phàm tự nhiên muốn thận trọng cất kỹ, đợi quay đầu lại nếu mình còn có cơ hội rời khỏi hư vô chi địa này. Nói không chừng có thể thật tốt để quan sát cảm ngộ của vị thiên tiên cảnh cường giả. Hiện tại, Lâm Phàm nào có tâm tư. Hắn nhìn thi thể của Tần Vấn Thiên, phòng hòa biến mất, khẽ lắc đầu. Trên mặt tất cả đều là vẻ cười khổ. Nếu mình không có cách nào rời đi, chỉ sợ hạ chàng sau cùng cũng sẽ cùng Tần Vấn Thiên không khác. Thậm chí tu vi của mình căn bản kiên trì không được lâu như Tần Vấn Thiên. Hắn lúc này sửa lên ba lô phía sau mình. Cũng may ở bên trong còn có không ít đồ ăn. Nghĩ tới đây, hắn ngược lại an lòng không ít. Sau đó, hắn lại lần nữa về tới trước cổ mộ to lớn kia. Nhìn phong cách cổ xưa này, Lâm Phàm trong lòng cũng nhịn không được cảm khái. Không biết đến tột cùng là người nào đang nằm ở trong đây. Đã vậy lại còn quá lớn. Lúc này, ánh mắt của Lâm Phàm híp lại, hướng lối vào cổ mộ mà nhìn. Trong cổ mộ, nguy hiểm đương nhiên sẽ không ít. Nhưng ở bên ngoài đi lung tung, đơn giản sẽ lãng phí thời gian. Nghĩ muốn từ hư vô chi địa đi ra, cơ hội duy nhất chính là tiến vào tòa cổ mộ này. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm hít sâu thật hơi, chậm rãi hướng vào cổ mộ mà đi. Lúc này bên trong thánh điện. Cái gì? Lâm Phàm bị một cao thủ truy sát sao? Chu Thiến Văn biết được tin tức, lập tức trên mặt toát ra vẻ tức giận. Cô biết được tin tức này, vội vàng chạy về phía thánh điện tìm Vương Hóa Long dò hỏi. Vương Hóa Long, Lâm Phàm đến tột cùng là tình huống thế nào? Nói rõ cho ta biết. Vương Hóa Long sau khi trở về, thấy Lâm Phàm vẫn chưa về, trong lòng cũng buồn khổ. Đang uống rượu, nhìn Chu Thiến Văn tìm tới cửa, hắn cũng không dám thất lễ. Vương Hóa Long, mặc dù lòng có chút ngông nghênh, nhưng cũng không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Tối thiểu nhất, Chu Thiến Văn là vị đại tiểu thư của thánh điện tìm tới cửa. Hắn cung kính đứng dậy rồi nói. Đại tiểu thư, trước đây Lâm Phàm tìm tới ta, nói muốn ta cùng đi với hắn tới tòa xa quốc. Sau đó... Vương Hóa Long từng chút một đem sự tình nói lại, cũng không có gì giấu giếm. Chu Thiến Văn trong ánh mắt toát ra vẻ thâm thúy. Sau đó, cô hít sâu một hơi rồi nói. Khá lắm, bộc đáp, ta sẽ đi tìm ông. Nói đoạn, Chu Thiến Văn từ trong nhà Vương Hóa Long chạy ra. Cô lòng nóng như lửa đốt, tịnh hóa Phật Châu, loại đồ vật này cũng không phải là phàm vật. Lâm Phàm trộm tịnh hóa Phật Châu tại Toa Sa Quốc, đây chính là đại húy kỵ. Có chút ngoài ý muốn, chỉ sợ chính là vạn kiếp bất phục, khó có thể sống sót. Cô vội vàng chạy tới phủ đệ tuyên chủ Trần Bình Nghĩa. Trần Bình Nghĩa giờ phút này đang tĩnh tâm tu luyện, nhưng nghe nói Chu Thiến Văn tới, hắn vẫn ra mặt đi tới đại sảnh. Đại tiểu thư đến chỗ ta cần làm chuyện gì vậy? Trần Bình Nghĩa trên mặt nổi lên nụ cười thản nhiên, ánh mắt đánh giá Chu Thiến Văn. Trần Bình Nghĩa tuyệt đối là đại nhân vật đứng đầu trong thánh điện. Thiên tiền cảnh đỉnh phong, trước khi Lưu Bá Thanh cùng Chu Thiến Văn xuất hiện, hắn và ba vị tuyên chủ khác chính là ở phía dưới thanh đế, bốn người có quyền thế nhất. Trần tuyên chủ, để toàn bộ người của Trừ Yêu Tiên các ngài chuẩn bị kỹ càng, cùng ta đi Toa Sa Quốc một chuyến. Chu Thiến Văn lúc này mở miệng nói. Trần Bình Nghĩa nghe thấy vậy, liền ngẩn ra một lát rồi cười nói. Đại tiểu thư, cô muốn làm gì vậy? Ngài chẳng lẽ không biết thủ hạ Lâm Phàm của ngài đã bị Toa Sa Quốc bắt đi rồi sao? Đây chính là thủ hạ của ngài, chẳng lẽ ngài không quan tâm? Bị bắt. Trần Bình Nghĩa khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ. Lúc trước, phía dưới xác thực đã báo cáo qua, Lâm Phàm đang bị bộc đáp của Toa Sa Quốc bên kia bắt lại. Trần Bình Nghĩa cũng nhìn báo cáo, biết Lâm Phàm đã trộm đi tịnh hóa Phật Châu của Toa Sa Quốc. Lâm Phàm dám can đảm đi trộm tịnh hóa Phật Châu của Toa Sa Quốc, bị Toa Sa Quốc bắt lại. Nếu như bị đối phương giết đi, thánh điện chúng ta cũng nói không được. Trần Bình Nghĩa khẽ lắc đầu. Nói cách khác, nếu thánh địa bọn hắn phái người đến Toa Sa Quốc trộm đồ, bọn hắn bắt được người còn có thể tùy tiện thả ra sao? Bọn hắn có thanh đế làm chỗ dựa, người ta cũng có Phật đế làm chỗ dựa. Trần tuyên chủ, ngài nói cái gì vậy? Chu Thiến Văn lúc này vội vàng nói. Lâm Phàm là hảo hữu của ta không thể mặc kệ như vậy được. Trần tuyên chủ, Trần tiền bối, xin ngài hãy giúp đỡ. Nghe Chu Thiến Văn nói vậy, Trần Bình Nghĩa lập tức hơi nhức đầu, bất đắc dĩ nói. Đại tiểu thư, cô đã làm ta khó xử. Thế này đi, ta cùng bộc đáp cũng có mấy phần giao tình. Để ta ở phía dưới hỏi thăm xem sao. Trần Bình Nghĩa cùng thực lực cảnh giới với bộc đáp cũng đã quen biết nhau mấy trăm năm qua. Mà thanh đế cùng Phật đế, quan hệ tương đối hòa hợp. Song phương liên thủ, đối phó với ma đế cùng yêu đế đã nhiều năm. Còn vu đế thì ở giữa, không đứng về bên nào. Trần Bình Nghĩa cũng cùng bộc đáp quen biết nhiều năm, đã cùng một chỗ sóng vai cùng thủ hạ của ma đế yêu đế chiến đấu qua. Đà tạ Trần tuyên chủ, có thể đem Lâm Phàm cứu quay trở lại, ta nợ ngài một đại ân tình. Chu Thiến Văn nghe thấy vậy, vẻ mặt tươi cười xù nịnh nói, vẫn là Trần tuyên chủ, thời điểm then chốt nhất chỉ có ngài có thể giúp được ta. Trần tuyên chủ cười lắc đầu. Toàn bộ thánh điện ngoài thanh đế, bốn vị tuyên chủ bọn hắn đều đối với Chu Thiến Văn có chút yêu thích. Một phương diện mà nói, thiên tư của Chu Thiến Văn chỉ cần không nửa đường chết yểu, tương lai nhất định sẽ là thánh cảnh cường giả. Còn mặt kia mà nói, Chu Thiến Văn là mấy người bọn hắn đã nhìn lớn lên, đều coi như là cháu gái, cũng vô cùng yêu thương. Đây cũng là lý do Chu Thiến Văn làm điều gì trong thánh điện, người phía dưới đều sợ cô, để cho cô làm. Thậm chí đi ra dù ngoạn, đều sẽ phái một địa tiên cảnh đỉnh phong cao thủ tùy thân bảo hộ. Đãi ngộ này, toàn bộ Côn Luân vực chỉ sợ cũng chỉ có Chu Thiến Văn là có thể có được. Rất nhanh, Trần tuyên chủ liền để cho thủ hạ lấy ra một vật. Vật này tên là Thiên Lý Truyền Âm. Công năng cũng giống như điện thoại, nhưng đây thuần túy là dùng pháp lực để thi triển. Hai Thiên Lý Truyền Âm có thể cùng nhau liên lạc, ngàn dặm bên ngoài cũng có thể đối thoại. Nhưng thứ này phí tổn đắt đỏ, hơn nữa cũng chỉ có tu vi thiên tiên cảnh mới có thể sử dụng. Thiên Lý Truyền Âm nhìn giống như là một viên đá màu đen. Trần Bình Nghĩa vung tay lên, trong nháy mắt tảng đá kia liền lấp lánh ra một trận quang mang nhàn nhạt. Cũng không lâu sau, trong viên đá chuyển tới âm thanh bộc đáp đại sư. Trần tuyên chủ, trăm năm không gặp, sao đột nhiên lại nhớ tới ta? Bộc đáp đại sư hỏi. Trần Bình Nghĩa ha ha cười nói. Có một hậu sinh vãn bối, nghe nói đã rơi vào trong tay của ngài. Muốn hỏi xem hắn còn sống hay không? Bộc đáp trầm giọng hỏi. Tên đã trộm tịnh hóa Phật Châu, là người của thánh điện các ngài sao? Trần Bình Nghĩa sững sờ. Hóa ra tên này vẫn chưa bị phát hiện sao? Hay là nói, hắn ta không bắt được Lâm Phàm? Bằng không mà nói, Lâm Phàm tất nhiên đã bị điều tra ra được rõ ràng. Nhưng bây giờ đổi giọng đã không còn kịp. Hắn ho khan một tiếng rồi đáp. Vãn bối của ta đối với nghiên cứu Phật Pháp cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nghĩ muốn mượn Tịnh Hóa Phật Châu để tìm hiểu Phật Pháp một chút. Chúng ta quen biết có lẽ đã nhiều năm. Không ngại, ngày đem người thả ra, ta để hắn đem Tịnh Hóa Phật Châu trả lại cho Toa Sa Quốc các ngài. Tên tiểu tử đó đã tiến vào hư vô chi địa rồi. Bộc Đáp lạnh giọng nói, Tịnh Hóa Phật Châu cũng bị hắn mang theo vào hư vô chi địa. Tốt lắm, thì ra là thánh điện các người làm trò như thế. Cứ chờ đấy, ta đây sẽ bẩm báo với ngã Phật, xem thánh điện các người giải thích thế nào cho chúng ta đây. Nói đoạn, Thuyên Lý chuyển âm quang mang liền không còn nữa. Chu Thiến Văn nháy nháy mắt, nhìn về hướng Trần Bình Nghĩa hỏi. Trần Tuyên Chủ, nghe hắn nói Lâm Phàm không nằm trong tay của hắn sao? Chu Thiến Văn nặng nề thở dài một hơi. Đại tiểu thư, lần này có thể bị cô cho hố khổ rồi. Trần Bình Nghĩa trên mặt toát ra sầu khổ nói. Vốn dĩ Bộc Đáp căn bản cũng không phát hiện là người của thánh điện chúng ta làm. Chờ chúng ta cứu được Lâm Phàm, cùng lắm thì để Lâm Phàm trả lại. Ai mà thèm chứ? Chu Thiến Văn vẻ mặt tươi cười nói. Trần Bình Nghĩa ở một bên nói. Đại tiểu thư, cô trước kia đối với giới tu hành không có hứng thú. Bây giờ cũng chỉ có mỗi ngày khổ tu, sợ là không biết hư vô chi địa là chỗ nào. Chỗ này cho dù là ta tiến vào, chỉ sợ cũng khó mà còn sống đi ra. Còn không bằng rơi vào trong tay của Bộc Đáp, nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra. Chu Thiến Văn sững sờ, kinh ngạc nhìn Trần Bình Nghĩa nói. Khoa trương như vậy sao? Đây chính là... Trần Bình Nghĩa chậm rãi nói. Nói đến đây, bỗng nhiên một cỗ thiên đệ uy áp chậm rãi dâng lên. Trần Bình Nghĩa nhanh ngậm miệng, không dám nói ra tên của người đó. Trong lòng của hắn càng ám đạo. Chết đã nhiều năm như vậy, mà ngay cả nhắc tới tên của người đó đều sẽ dẫn tới thiên địa uy áp sao? Là cái gì vậy? Chu Thiến Văn lúc tiểu tử kia có thể còn sống đi ra hay không, liền phải nhìn tạo hóa mà thôi. Không nghĩ tới lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên có một người đi đến. Lưu Thanh khóe miệng, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đại tiểu thư nghĩ muốn cứu Lâm Phàm sao? Lâm Sinh, đúng rồi, Lưu tiên sinh ngài túc trí đa mưu, khẳng định là có biện pháp đúng không? Chu Thiến Văn nhìn thấy Lưu Bá Thanh tiến đến, khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng chạy tới bên cạnh Lưu Bá Thanh. Biện pháp dĩ nhiên là... Lưu Bá Thanh khẽ gật đầu, hắn chắp tay sau lưng nói. Kết giới bên trong hư vô chỉ địa, chỉ có một biện pháp có thể từ đó đi ra. Chính là cô cũng tiến vào hư vô chi địa cùng Lâm Phàm ở bên trong tu luyện Long Phượng thần công. Chỉ có pháp lực, Long Phượng chi lực của hai người xuất hiện liền có thể mở ra kết từ đó mà đi ra. Lưu Bá Thanh chắp tay sau lưng, trên mặt mang nụ cười thản nhiên đáp. Chu Thiến Văn sững sờ nói, vậy thì còn chờ gì nữa, ta sẽ đi hư vô chi địa. Nói xong, cô liền muốn chạy đi. Đợi một chút đã. Trần Bình Nghĩa giờ phút này vội vàng đứng lên. Hắn nhíu mày, hướng Lưu Bá Thanh nói. Lưu tiên sinh, đại tiểu thư là thân phận gì ngài cũng rõ. Cô tiến vào hư vô chi địa quá nguy hiểm. Nếu bị chết ở bên trong, không cách nào đi ra thì làm sao đây? Ngài dám cam đoan có thể từ bên trong đi ra được không? Dĩ nhiên là không nắm chắc. Lưu Bá Thanh khẽ lắc đầu. Trần Bình Nghĩa dường như cảm giác được cổ họng bị vật gì. Sau đó liền nói. Vậy ngài còn dám để đại tiểu thư đi vào? Nếu xảy ra chuyện, thanh đế bệ hạ trách tội xuống. Ngài có thể gánh được không? Huống chi, chỉ là một tên Lâm Phàm lại để cho đại tiểu thư mạo hiểm lớn như vậy. Ta không đồng ý. Đà tạ Trần Tuyên Chủ quan tâm, ta nhất định có thể từ bên trong đi ra ngoài. Chu Thiến Văn lúc này khẳng định nói. Lưu Bá Thanh khóe miệng, mang theo nụ cười nhạt nói. Trần Tuyên Chủ, nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Lưu Bá Thanh ta một mình gánh chịu là được. Sau đó, Lưu Bá Thanh cùng Chu Thiến Văn chậm rãi hướng thánh điện mà tới. Lưu Bá Thanh dặn, ta đã sắp xếp xong xuôi, bên ngoài sẽ có cao thủ hộ tống cô tiến về sa mạc, cũng định ra một chỗ rồi. Sau 3 ngày, lực lượng hư vô chi địa sẽ xuất hiện tại nơi đó, cô liền có thể tiến vào bên trong. Nhưng, đại tiểu thư, ta muốn nhắc nhở cô một câu. Nếu muốn tu luyện Long Phượng chi lực, quan trọng nhất cũng là yếu tố nhất định, đó là cô và Lâm Phàm cần phải yêu nhau. Nếu không Long Phượng chi lực, vĩnh viễn không cách nào tu luyện được. Chu Thiến Văn nghe vậy, khuôn mặt liền đỏ bừng lên. Sao lại có loại yêu cầu này chứ? Thật làm cho người ta khó xử. Sau đó, Chu Thiến Văn nhịn không được bật cười. Nhưng gần giống là được. Lưu Bá Thanh liếc nhìn Chu Thiến Văn nói. Cô thích Lâm Phàm, nhưng cũng cần Lâm Phàm phải thích cô. Việc này cũng không phải là hư tình giả ý mà có thể thông qua được, mà là song phương chân chính yêu nhau mới có thể long phượng hợp minh, mở ra hư vô chi địa. Nếu Lâm Phàm không thể yêu cô, hai người chỉ sợ vĩnh viễn bị vây chết ở bên trong. Cô nhớ kỹ, hiện tại cô còn cơ hội để hối hận. Nếu cô lựa chọn không đi vào, tất cả những thứ này coi như ta chưa nói. Chu Thiến Văn trợn nhìn Lưu Bá Thanh. Thôi đi, Lưu tiên sinh. Ngài đã tính không lộ ra chút sơ hở nào nên mới tìm tới ta. Đã tính tới ta sẽ không cự tuyệt. Nếu như ta thật sự cự tuyệt, ngài cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho ta đi vào, có đúng không? Chu Thiến Văn biết sơ lược tác phong làm việc của Lưu Bá Thanh. Mỗi lần đều khiến cho người ta tự mình lựa chọn, nhưng lại không tự chủ được mà sẽ đi vào lộ tuyến Lưu Bá Thanh đã thiết lập tốt ở bên trong. Lưu Bá Thanh sắc mặt bình tĩnh nói, không thể nào, lừa gạt cái gì chứ? Đưa công pháp cho ta. Chu Thiến Văn lúc này đưa tay ra. Không có công pháp. Lưu Bá Thanh lắc đầu, nhìn chằm chằm Chu Thiến Văn nói, long phượng chi lực, long phượng hợp minh, kỳ thực cũng không phải là công pháp, mà là cô và Lâm Phàm cùng yêu nhau, đây chính là căn bản. Thật sao? Đúng là như vậy. Lưu Bá Thanh khẽ gật đầu. Sau đó, Chu Thiến Văn cũng không dài dòng, nhanh chóng chạy tới sa mạc vô tận. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 194 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Thì bình thường, đáng nhẽ hôm nay mình không bận, thì mình sẽ đọc chuyện cầu ma để cho tất cả các bạn cùng lắng nghe. Nhưng bởi vì hôm nay mình có việc bận và mình có hai job cần phải thu âm ngay lập tức, nên mong các bạn thông cảm là hôm nay mình không thể đọc được chuyện cầu ma mà sẽ đọc vào hôm sau. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé.